Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905 Mộ Dung Bắc Hải lắc đầu. Không đâu, trước nay tứ đệ đều không quan tâm ngôi vị hoàng đế. Huống chi, hiện giờ vị trí thái tử điện hạ có người khác rồi. Cái gì, Ly Phi không ngờ tới. Mình mới chỉ vắng mặt vài ngày ngắn ngủi. Đông cung đã có chủ. Là ai? Ai là tần thái tử? Ngũ hoàng tử. Mộ Dung Bắc Quý Ly Phi không dám tin mà nhìn hắn. Lão Ngũ, lại là lão Ngũ trở thành thái tử. Như vậy nhà họ Liên, tất cả thủy quân Đông Nam hiện giờ đã về tay Liên Tư Thành. Cho nên, Liên Tư Thành một lần nữa nhận chức vụ của Lê Vương, trở thành chủ soái thủy quân Đông Nam. Sở dĩ phụ hoàng sắp xếp như vậy là cho rằng Liên Tư Thành rất có uy tín trong quân, dư uy ở trên, cho nên hắn là người được chọn tốt nhất thay thế cho Lê Vương. Trận mưu phản này mang tai vạ lớn, kết quả là để rùa thắng thỏ, người thắng cuối cùng lại trở thành nhà họ Liên. Ly Phi như nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức đứng thẳng người. Sơn Vương, người nói xem có khả năng hay không? Người bắt ta đi có liên quan tới nhà họ Liên. Lúc đầu, Hoàng thượng chỉ nghi ngờ Yến Nhi có hiểm nghi mưu phản, cũng chưa kết luận, nhưng ta vừa chạy trốn, Hoàng thượng tất sẽ cho rằng Yến Nhi cố tình làm vậy. Muốn đưa ta đi, để hắn không còn cố kỵ mà mưu phản. Mộ Dung Bắc Hải trầm ngâm một chốc, gật đầu, không phải là không thể. Nếu thật sự là nhà họ Liên, hẳn bọn họ đang tìm ngài khắp nơi. Như hắn dự liệu, sau khi nha hoàn kia phát hiện không thấy Ly Phi đã lập tức bẩm báo cho chữ quốc công phủ. Rồi sau đó lại nhanh chóng báo cho Mộ Dung Bắc Quý của Đông Cung. Mộ Dung Bắc Quý nghe xong thì giận tím mặt. Thật là vô dụng, một nữ nhân tay không tấc sắt cũng không trông coi được. Cho dù là giết chết bà ta, cũng không thể để bà ta trốn đi chứ. Vốn Mộ Dung Bắc Quý đã từng định trực tiếp giết chết Ly Phi, nhưng hắn nhìn thấy thái độ của Chiêu Vũ Đế có hơi dao động, lại nghĩ tới hai tiểu điện hạ vào thần vương phủ, Mộ Dung Bắc Quý cứ cảm thấy sau này còn dùng đến Ly Phi, hắn sẽ không để Mộ Dung Nhật và Mộ Dung Sương được lớn lên yên ổn. Ai mà ngờ tới, đám phế vật kia cả một người cũng không trông được, cũng không biết Ly Phi trai gì đâu rồi. Nếu bà ta đã biết tin Lê Vương chết, tức tương đương với việc không có chỗ để đi. Có lẽ, bà ta sẽ nghĩ cách tiến cung. Cho nên trước đó Mộ Dung Bắc Quý có báo cho người ở cửa cung đi theo hắn. Một khi phát hiện một nữ nhân bị nghi ngờ là Ly Phi thì nhất định phải bắt được, hoặc là trực tiếp giết chết. Cũng quá là may mắn, đêm đó Ly Phi qua nhiều người mà đi tìm Mộ Dung Bắc Hải chứ không trực tiếp tiến cung. Nếu không, đại khái là bà đã mất mạng mà không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Sáng sớm ngày kể đó, Mộ Dung Bắc Hải đưa Ly Phi lên xe ngựa, bởi vì chân cẳng Sơn Vương không tiện. Trong cung có quy định, chỉ có một mình xa giá của Sơn Vương là có thể trực tiếp đi vào thần hổ môn. Tuy Mộ Dung Bắc Quý sắp xếp người lùng bắt ở rìa cung thành, lại tuyệt không có người ngờ tới Ly Phi sẽ tới tìm Mộ Dung Bắc Hải. Huống chi xa giá của Mộ Dung Bắc Hải, ai cũng không dám ngăn cản. Cho nên bọn họ cả đường không gặp trở ngại, trực tiếp vào Tây Ngô Điện. Ly Phi bọc kín mít ngũ quan của mình, cẩn thận mà cúi đầu đẩy xe lăn cho Mộ Dung Bắc Hải, đẩy hắn vào điện trong. Mộ Dung Bắc Hải nhìn thoáng qua xung quanh, mẫu hậu ở bên trong đúng không? Những người khác đều ra ngoài đi, bổn vương có chuyện muốn nói riêng với mẫu hậu. Sau khi kẻ dưới bị đuổi ra, Ly Phi mới dám thảo khăn che mặt xuống. Vốn hoàng hậu đang cảm thấy lạ, sau khi nhìn thấy người phía sau Mộ Dung Bắc Hải thì lập tức bịt miệng. Cách chương